Lúc Lý Vô Đình không bận nghị sự thì cậu không cần nội thị thông báo, cứ thế đi vào luôn. Cậu gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trong. Đi qua hành lang, cậu thấy Lý Vô Đình đang cúi đầu xem một xấp giấy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nên như thâm thử gọi, bệ hạ. Vừa dứt lời, ngón tay của Lý Vô Đình run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn quăng xấp giấy xuống một cách rất tự nhiên. Sao Khanh lại tới đây? Thần... Nên như thâm vừa mở miệng thì liếc nhìn thấy chữ trên xấp giấy đó, tim cậu đập như trống. Khoan đã, nét bút và loại giấy quen thuộc này. Tim đập càng lúc càng nhanh, nên như thâm chần chừ một lát rồi hỏi dò. Bệ hạ, nó lẽ nào là của Hiên Vương? Giấy trắng mực đen bày đầy trên bàn, nếu bây giờ cất đi thì càng thêm dấu đầu hở đuôi. Lý Vô Đình cũng không ngờ nên như thâm sẽ đến vào lúc này. Ngón tay đang đặt trên xấp giấy hơi xít lại. Sau khi nhìn cậu hồi lâu, hắn chợt lên tiếng đầy thản nhiên. Ừ, Khanh cùng từng đọc rồi mà. Nên như thầm nghe vậy thì đơ người. Một lúc sau cậu mới sực tỉnh, cảm thấy rất đầy đủ má. Hiền Vương nói cho Lý Vô Đình mất rồi. Đúng là cẩn thận mấy vẫn có sai sót. Cậu ậm ờ. Sao bệ hạ lại tịch thu từ Hiền Vương phủ? Bà chấm. Cậu đã bảo mà, đang nhìn đàn lành lại lục soát vương phủ, hóa ra là một đợt truy quét văn hóa phẩm đồ trụy. Nên như thâm gật đầu. Thứ dơ bẩn như vậy nên bị tịch thu, đó là trừ hại cho dân. Lý Vô Đình nhìn cậu, đột nhiên nhớ tới việc Hiên Vương đã kể về phản ứng của cậu khi xem thoại bản. Hắn ngập ngừng rồi mím môi nói, cũng có những tình tiết rất bình thường. Hắn vừa nói vừa mở xấp giấy ra, chỉ vào đó cho cậu xem. Nên như thâm như bị ảo giác, cậu nhìn hắn. Bình thường á? Lý Vô Đình nghiêm túc đấy à? Đây là fanfic của hai người bọn họ đấy. Dưới ánh mắt vô cùng tự nhiên của Lý Vô Đình, cậu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy rồi xem thử. Hai người ngồi trên mũi thuyền, đỉnh quân ôm lấy Ninh Lan từ phía sau. Thích không? Ninh Lan đáp, chỉ cần ở bên đỉnh quân thì em đều thích cả. Đỉnh quân cọ mũi với y, miệng ngọt lắm. Ninh Lan chìm trong tình yêu mặn chát gạch đi mặn nồng của hắn, mỉm cười đầy ngượng ngùng. Nước sông xuân bên mạn thuyền như chảy vào trong tim hai người. Nên như thầm tắt thở, cái này mà bình thường à? Hơn nữa, nhân vật chính còn lại vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm. Giữa ngự thư phòng không có bóng người, bọn họ chụm đầu cùng xem fanfic của bản thân. Cảm giác nóng bừng bao trùm lấy hai má cậu. Nên như thầm tự nhận mình mặt dày, nhưng lúc này cũng phải thấy xấu hổ. Những cảnh tượng mấy ngày trước mà cậu đã cố gắng phớt lờ giờ đây lại hiện lên. Trong mơ, trong mãn cát, cảnh tượng nào cũng khiến cậu chán ván. Cậu nghĩ, lẽ nào Lý Vô Đình có thể chấp nhận chuyện này? Hắn đọc những thứ ấy xong, không có phản ứng gì sao? Nên như thầm thật sự không nhịn được nữa, run rẩy nhìn hắn. Mẹ hạ, ngài không có ý kiến gì à? Ánh mắt cậu phản chiếu ngọn đèn, hàng mi hơi run lên, thần thái khuôn mặt hiện lên rõ ràng hơn. Lý Vô Đình ngồi im một lúc. Hắn đối diện với ánh mắt trong veo ấy, cúi đầu xuống rồi chậm rãi thở dài. Đây đâu phải lần đầu tiên chậm đọc thứ này. Nên như thầm nắm chặt tờ giấy trong tay, không đáp lại. Cậu thầm nhủ, còn cậu dù xem bao nhiêu lần thì vẫn không bình tĩnh nổi. Lát sau, cậu kiềm chế cảm giác nóng bừng, gấp tờ giấy ấy lại. Mẹ hạ, thứ này làm mạo phạm đến đôi mắt ngài, đốt đi thì hơn. Ngực án chìm trong im lặng. Lý Vô Đình nhìn cậu một lát, sau đó mỉm cười đồng ý. Dừng chủ đề này lại rồi đẩy xấp giấy sang một bên. Sao Ninh Khanh lại tới đây? Đã sang chủ đề mới, cảm giác nóng ran của Ninh Như Thâm dần tan bớt. Cậu chưa phản ứng kịp gì ạ? Lý Vô Đình nhẫn nại nhắc nhở. Lúc này mới tới, chắc là cả sáng hôm nay đã nằm trong sân để đếm mây trắng trên trời phải không? Chấm chấm chấm. À đúng rồi, vốn dĩ cậu định làm như vậy thật. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng nhớ ra nguyên nhân khiến mình thay đổi kế hoạch. Thần nghe nói Hạ Khố Vương bị câm 3 ngày. Cậu nhìn Lý Vô Đình rồi thử thăm dò, điều đó có bất lợi cho bệ hạ không? Lý Vô Đình ngẩng đầu lên, khanh nói rằng muốn chẳng phải đáp lễ thật hung dữ mà. Tìm Ninh Như Thâm đập kích thịt. Ý hắn là sao? Thật sự làm vậy là vì cậu ư? Cậu kiềm chế nhịp tim đang gia tốc, lo lắng cho một vấn đề rất thực tế. Liệu Bắc Địch có báo thù không? Lý Vô Đình bình thản, không sớm thì muộn. Sao cơ? Giả tâm của Bắc Địch không nhỏ, mấy năm gần đây liên tục thôn tính các tộc khác, trở thành một nước lớn mạnh nhất vùng biên cương phía Bắc. Hạ Khổ Vương dám ngang nhiên khiêu khích Trẫm trong quốc yến, chứng tỏ đã có ý đồ lớn từ lâu. Nên như Thâm nhận ra, hắn chưa nói hết ý, e rằng phía Bắc sắp có chiến sự rồi. Trong lúc cậu mọi suy ngẫm, Lý Vô Đình lại đổi chủ đề. Cho nên Ninh Khanh đặc biệt tới đây là vì chuyện đó. Ninh Như Thâm tràn tỉnh, cậu gật đầu. Lý Vô Đình khẽ mỉm cười. Sau đó hắn đứng dậy và nói, nếu đã tới đây thì đi dạo cùng Trẫm một lát đi, ăn xong bữa trưa rồi về. Ninh Như Thâm lập tức bị dụ dỗ bởi bữa trưa hoàng gia. Vâng. Trước khi ra cửa, cậu thấy Lý Vô Đình cuộn sấp giấy ấy lại rồi tiện tay để vào trong ngăn tủ. Ninh Như Thâm sửng sốt, cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Lý Vô Đình rất thản nhiên, cuộn lại sẽ dễ đốt hơn. Ninh Như Thâm bình tĩnh lại, bệ hạ anh minh. Cậu dùng bữa trong cung xong, đến buổi chiều mới ra về. Ra khỏi cổng hoàng cung, Nghiêm Mẫn đang chờ ở cạnh xe ngựa. Nghiêm Mẫn nhìn dáng vẻ đầy thỏa mãn của cậu, cứ như đặc biệt chạy tới đây để ăn trực một bữa cơm. Ông không nhịn được nói, đại nhân, cơm trong phủ không ngon à? Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm nghiêm mặt, ta đến tìm bệ hạ để bàn công chuyện. À, Nghiêm Mẫn lẩm bẩm, đang nghỉ lễ mà vẫn bàn công chuyện, xem ra là một chuyện rất quan trọng. Kéo rèm xe vào, Ninh Như Thâm tự lưng vào thùng xe. Không, toàn là những chuyện linh tinh. Sau buổi trưa toàn chuyện linh tinh ấy, Ninh Như Thâm về phủ. Cậu xuống xe rồi bước vào trong cổng, nhìn thấy một người còn linh tinh hơn. Hiên Vương đang ngồi bên chiếc bàn đá, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn. Ánh mắt hắn khô cạn như thể bị rút mất linh hồn. Ninh đại nhân, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Ninh Như Thâm khựng lại, nhìn sang Thập Nhất vẫn trung thành đứng canh ở bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Ta đang định ra ngoài, vừa hay tấm được vương gia. Ninh Như Thâm nhìn quần áo của Hiên Vương, quả nhiên bị thủng một lỗ. Thật sự trèo tường à? Thập Nhất tiếp tục, trong trại có tin tức mới, ta phải đi báo cáo với trùm thổ phỉ. Ninh Như Thâm xô tay đuổi hắn đi, ngươi đi đi. Thập Nhất biến mất sau bờ tường. Ninh Như Thâm ngồi xuống đối diện với Hiên Vương, sao vương gia lại tới đây? Lấy ứng đường như mất hồn, phụ bị lục soát nên một đêm, cần được chữa lành vết thương lòng. Bà chấm. Ninh Như Thâm lập tức nhớ tới thứ dơ bẩn mà mình đã đọc ở ngự thư phòng. Cậu hít sâu một hơi. Vương gia viết những thứ ấy, bị tịch thu cũng là. Cậu nuốt bốn chữ đúng người đúng tội vào bụng, lẽ thường tình. Dứt lời, cậu thấy Hiên Vương đột nhiên kích động. Không phải đâu. Ninh Như Thâm giật mình. Sao vậy? Còn oan ức cơ à? Lý Ứng Đường do dự một lúc, cuối cùng quyết định ăn miếng trả miếng. Hắn tiết lộ toàn bộ. Bệ hạ đòi thoại bản của ta, ta vừa mới chơi chọc mấy câu thì đã bị cướp hết rồi. Đệ ấy muốn đọc nhưng mà sĩ diện nên ngại nói ra. Bà chấm. Ai mà muốn đọc chuyện xé của ông chứ? Nên Như Thâm cạn lời. Bệ hạ tịch thu để tiêu hủy đấy. Lý Ứng Đường gào lên. Thế ngươi đã nhìn thấy đệ ấy tiêu hủy chưa? Thần thấy. Nên Như Thâm sững người. Còn nhớ lại lúc rời khỏi ngự thư phòng, Lý Vô Đình đã tiện tay cất xấp giấy ấy vào trong ngăn tủ. Cậu bình tĩnh gật đầu. Bệ hạ đã cuộn lại để dễ đốt cháy hơn. Đó là vì đệ ấy. Lý Ứng Đường đang định cãi lại thì bỗng nhiên nín bặt, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên cười. Ninh Như Thâm thấy hắn như lên cơn thần kinh. Lý Ứng Đường nghiêm túc vỗ vai cậu. Mong người vẫn tiếp tục nghĩ như vậy. Khụ. Nói xong, hắn vẫy chiếc quạt rồi lắc lư đi ra khỏi sân viện. Ninh Như Thâm nhìn theo bóng lưng Lý Ứng Đường hồi lâu. Cậu cảm thấy Lý Vô Đình nói rất đúng. Đúng là nụ cười rất kinh dị, cố tỏ ra thần bí. Bên kia, dưỡng tâm điện. Thập Nhất báo cáo toàn bộ những tin tức chạy được từ miệng do tên do thám của Bắc Địch. Lý Vô Đình nghe xong, hắn nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài đại điện, tay để lên ngang bụng. Truyền tin cho Hắc tướng quân ở Bắc Cương. Thập Nhất, tên do thám đó. Lý Vô Đình cúi đầu, vẻ mặt rất lạnh lẽo, xử lý rồi. Thập Nhất cúi đầu đáp vâng, tiếp tục báo cáo công tác canh phòng cho ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng của Tuyết Thừa Thiên, các phiên bản sẽ đồng loạt khởi hành rời kinh. Tra xét thật kỹ hành lý và ngựa, bảo vệ thật tốt mọi con đường. Vâng, trùm bệ hạ. Lý Vô Đình im lặng một lát rồi nhìn Thập Nhất. Thập Nhất cúi đầu càng thấp, lúc này Lý Vô Đình mới nói một câu, thôi vậy, sau đó hỏi. Chuyện của Hạ Khổ Vương, hắn mím môi. Sau khi người nói với y có phản ứng gì? Ngân đại nhân vui lắm. Lý Vô Đình khẽ cười, đang định nói gì đó thì nghe thấy Thập Nhất tiếp tục: ngài ấy bảo bệ hạ thô bạo nhưng mà sướng. Lý Vô Đình lập tức bị sặc. Đức Toàn đang chuẩn bị đổ nước trà, tí thì làm đổ luôn chiếc chén sứ. Hắn ngẩng đầu lên như vừa nghe được một thứ trong mơ. Thập Nhất ngẫm nghĩ rồi bổ sung: ý là bệ hạ làm chuyện này rất sướng. Chấm chấm chấm. Những tâm điện chìm trong sự im lặng chết chóc. Sau đó Lý Vô Đình dây chán xua tay: được rồi, ngươi về đi. Sau này không có chuyện gì quan trọng thì không cần bẩm báo nữa. Thập Nhất dập đầu xong định ra về, đột nhiên nghe thấy hắn gọi: khoan đã. Lý Vô Đình nuốt nước miếng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: những chuyện liên quan đến trẫm thì vẫn báo cáo. Vâng. Thập Nhất đáp xong thì lập tức biến mất. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Thừa Thiên, trời trong xanh mát mẻ, ánh mặt trời chiếu trên cao. Các viên ban tới triều mừng quốc khánh đang thu dọn hành lý để lên đường. Hàng dài người đi xuyên qua kinh thành để chuẩn bị quay về. Ngày hôm qua, Hiền Vương đã khiến Ninh Như Thâm cảm thấy vô cùng đau đầu. Hôm nay cậu định ra khỏi phủ để thay đổi tâm trạng, đi hóng hớt một chút. Ra đường lớn, cậu nhìn thấy hai hàng dài người dắt theo ngựa và lạc đà đang đi trên đường. Những hành lý buộc trên lưng ngựa đều là vải vóc và hương liệu. Thương nhân phía bắc áo ngắn quần chẽn, thiếu nữ phía nam mặc vải sa kết đuôi sam. Họ ra về trong cảnh tượng bất tỉnh tĩnh đưa hai bên đường. Kinh thành rất náo nhiệt, người nườm nượp qua lại. Khắp đường lớn ngõ nhỏ đều có binh mã tê và cẩm y vệ canh giữ. Ninh Như Thâm chen chúc trong đám đông hóng hớt một lát, đột nhiên nhìn thấy một người rất quen thuộc. Cách đó không xa, bộ phi ngư phục màu đỏ vàng của Doãn Chiếu đang ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Sơn mặt không có cảm xúc khiến hắn càng trở nên vô tình. Ninh Như Thâm lại gần chào hỏi: Doãn chị hơi. Doãn Chiếu, Ninh đại nhân. Ninh Như Thâm ôm ống tay áo trò chuyện vài câu với hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện Hiên Vương phủ bị tịch biên. Lần này vẫn là Doãn Chỉ Huy lục soát phủ à? Doãn Chiếu, đương nhiên rồi. Chấm hỏi. Ninh Như Thâm quay sang nhìn hắn, đương nhiên đó. Dường như nhận ra điều cậu đang nghĩ, Doãn Chiếu cũng nhìn cậu. Lục soát Hiên Vương phủ là một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, Doãn Mỗ không muốn giao vào tay người khác. Chấm. Ninh Như Thâm nghe xong thì tỏ vẻ khen ngợi. Cậu thầm nhủ, cầm y vệ các người thô lỗ như vậy, ngày trước lục soát tướng phủ các người thiếu điều lật ngược cả Hòn Nam Bộ lên đấy. Cậu xin được chỉ bảo, sao lại yêu cầu sự tỉ mỉ? Dưới ánh nắng chói lóa, tú xuân đao phản chiếu ra tia sáng lạnh lẽo vô tình. Doãn Chiếu cầm lấy đao nghiêm túc nhìn cậu. Không được làm nhanh giấy, bệ hạ muốn đọc. Quyển 2, chương 55, hoang mang. Bệ hạ muốn đọc. Ninh Như Thâm nghe mà sửng sốt. Là sao? Doãn Chiếu nhíu mày. Ta không thể tiết lộ thêm được nữa. Không, ông anh đã tiết lộ quá nhiều rồi. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin trong đầu. Vẻ mặt của Hiên Vương lại hiện lên cùng với những chuyện xảy ra sau khi cậu vào ngự thư phòng ngày hôm qua. Tất cả đều chỉ ra một sự thật không thể chối cãi. Lý Vô Đình thật sự muốn đọc thoại bản của hai người bọn họ. Không chỉ muốn đọc, hắn còn ra lệnh lục soát Hiên Vương phủ để đọc cho đã. Nhưng Lý Vô Đình đọc fanfic của hai người để làm gì? Ninh Như Thâm nhìn ánh nắng chói lóa phía trên, cảm thấy váng đầu hoa mắt. Hắn có thể chấp nhận đến mức ấy luôn sao? Cậu chỉ xem một chút thôi mà đã nằm mơ mấy lần rồi. Vậy Lý Vô Đình, người sao thế? Giọng nói của Doãn Chiếu vang lên từ trên đầu cậu. Đỏ mặt rồi kìa. Ninh Như Thâm sực tỉnh. Cậu thấy Doãn Chiếu đang đứng nghiêng người để che ánh nắng cho cậu. Hắn nhíu mày đầy nghiêm túc. Bị cảm nắng rồi sao? Ta không sao. Cậu cố gắng bình tĩnh. Sau đó cậu lại quay sang nhìn Doãn Chiếu với vẻ mặt khó tả. Trái lại thì ông anh, thân là thanh đao của thiên tử, vậy mà lại thọc cho thiên tử một nhát. Hồi lâu sau, Ninh Như Thâm hít sâu một hơi rồi vỗ vai Doãn Chiếu. Ta về trước đây, Doãn Chỉ Huy, bảo trọng nhé. Cậu nói xong thì quay người ra về. Doãn Chiếu nghiêm túc nghiêng đầu, chậm hỏi. Sau khi đi, Ninh Như Thâm về thẳng Ninh Phủ. Cậu về tới nơi thì ngồi nghỉ một lát, gọi Nghiêm Mẫn tới. Rót cho ta chén trà, phải lạnh nhé. Nghiêm Mẫn nhìn vẻ mặt cậu, hỏi cùng một câu hỏi với Doãn Chiếu. Đại nhân cảm nắng à? Ninh Như Thâm đỡ chán. Ta trúng bùa rồi. Nếu không thì tại sao cậu lại thấy mọi chuyện ảo như mơ thế này?